Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 10 của 3 lần gả. Mong rằng mọi người sẽ có vui rồi vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Đi khắp nơi điều tra tung tích. Xe ngựa phi nhanh về phía trước, sóc nảy kinh khủng. Cử Mộc Nhi và Tô Tình ôm nhau, rúc vào trong xe, không dám thở mạnh vì trên xe vẫn còn một người đàn ông khác. Tên cầm đầu hung ác kia ngồi đối diện hai người. Hắn để rìa mép, nhìn không rõ mặt, nhưng mà mày rậm mắt chừng, nhìn cực kỳ hung ác. Tay của hắn cầm dao găm. Hai cô nương lo sợ không dám lên tiếng. Trong toàn bộ hành trình, Cử Mộc Nhi và Tô Tình hoàn toàn không dám nói lời nào. Xe ngựa không to, hai cô nương và một đại hán ngồi cũng có vẻ rất chật. Tên cầm đầu lộ ra vẻ tàn ác, ánh mắt không đứng đắn, cùng với ngôn ngữ độc địa, khiến cho hai cô nương sợ run. Tô Tình ôm Cử Mộc Nhi, quay lưng chắn ánh mắt của tên cướp nhìn Cử Mộc Nhi. Tranh thủ cơ hội, Cử Mộc Nhi lặng lẽ viết lên tay của cô ấy: hãy nhớ đường. Tô Tình cố gắng bình tĩnh, bí mật véo tay của Cử Mộc Nhi, ý bảo mình rõ. Xe ngựa là loại đơn giản, tự như các phiến gỗ ghép có khe hở. Tô Tình vừa ôm Cử Mộc Nhi vừa nhìn ra phía ngoài. Tô Tình chăm chú nhìn, cô phải biết các cô bị đưa đi đâu, nếu như gặp may thì có thể tìm được cơ hội chạy trốn. Xe đi được nửa khanh giờ, rẽ ra rất nhiều lần rồi lên núi. Đường trên núi gồ ghề, xe ngựa đi được một nửa đường cũng không tiếp được nữa. Tên cầm đầu thô lỗ mở cửa xe, sau đó kéo Tô Tình ra ngoài. Tô Tình và Cử Mộc Nhi hét toáng, không chịu thả tay nhau ra, cuối cùng hai người bị lôi kéo ngã trên mặt đất. Các đại hán kia xuống ngựa, ba người đưa ngựa vào trong rừng. Tô Tình lại nhìn, đoán rằng đó là nơi bí mật giấu ngựa. Lúc này xe ngựa đi vòng vòng rồi lại xuống núi. Tên cầm đầu kéo Cử Mộc Nhi lên, Tô Tình lại vội vàng bò dậy ôm lấy nàng. Tên kia lạnh lùng nhìn Tô Tình, lại cười quái dị, thả Cử Mộc Nhi ra rồi hét lên: các anh em đi. Mấy tên kia chia ra làm hai nhóm, một đi trước, một đi sau. Hai cô gái bị kẹp ở giữa, tất cả cùng nhau lên núi. Cử Mộc Nhi bị mù nên đi rất chậm, chân tay bị vấp vào đá bên đường. Mấy tên đi sau thường hay đẩy nàng tiến tới. Nàng cắn môi, cố gắng tiến về phía trước, tay nắm chặt gậy trúc không dám buông, chỉ sợ một khi mất gậy trúc thì mấy tên này chắc chắn là không tìm lại giúp nàng. Tô Tình kéo nàng, vừa đi vừa cố gắng nhớ thật kỹ đường. Cả đám đi hơn nửa ngày, cuối cùng là đi sâu vào trong rừng. Các tên cướp gạt những bụi cây dày ra, căn phòng trơ trụi, bụi bặm xuất hiện trước mặt của mọi người. Cử Mộc Nhi lại không thấy, chỉ chăm chú nghe động tĩnh để đuổi kịp mọi người. Tô Tình nhìn ngôi nhà kia mà cảm thấy rất tuyệt vọng. Một nơi kín đáo như vậy, làm sao mà người cứu các cô có thể tìm được? Cử Mộc Nhi và Tô Tình bị áp giải vào trong, còn lúc này Long Nhị ra khỏi đinh phủ. Hắn ra bên ngoài, thản nhiên nhìn về phía con ngõ đối diện trong chốc lát, sau đó xăm soi người gác cổng của đinh phủ, cuối cùng lên ngựa đi. Trong đinh phủ, Đinh Thịnh đen mặt, giận dữ vô cùng. Đinh Nghiên San che mặt khóc lóc ầm ĩ. Đinh Thịnh lại chửi ầm lên: khóc cái gì mà khóc, đúng là cái đồ vô dụng. Sao hắn có thể nói xấu con như vậy? Sao con lại làm cái chuyện lại chuyện như thế? Hắn lại có thể suy nghĩ con như thế sao? Đinh Nghiên San càng nghĩ càng giận, lại càng thương tâm. Đinh Thị lại bị Long Nhị đùng đùng đến cửa, lại còn sỉ nhục. Ông ta đang đầy bụng lửa giận, giờ con gái lại còn khóc lóc, khiến cho ông ta lại càng điên tiết. Không phải là mày không làm được, mày là đồ ngu. Sinh ra mấy cái đứa này là có tác dụng gì? Chỉ gây phiền toái cho phụ thân. Đinh Nghiên San lại giật mình, ngẩng đầu nhìn Đinh Thịnh. Đinh Thịnh lại mắng: quay về phòng đi, đừng có ở đây mà làm phiền. Đinh Nghiên San cắn môi, không dám khóc to, rồi lại dưng dưng chạy về phía phòng. Người hầu bước tới, nhỏ giọng nói: Long Nhị ra tự mình tới, vừa rồi cũng đã tự mình đi, bên cạnh không có ai khác. Đinh Thịnh bước loanh quanh, suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, phất tay cho người hầu đi xuống. Còn Long Nhị tiếp tục đến Vân Phủ. Vân Phủ nằm ở góc đường, có hai người bán rong đang giao hàng. Lúc đi qua, Long Nhị liếc mắt, hai người đó vẫy vẫy tay giao hàng. Long Nhị lại không quay đầu lại, cũng lại chẳng nhìn bọn họ, cứ như vậy đi thẳng đến Vân Phủ. Vân Thành Hiền cũng mới nhận được tin tức Cử Mộc Nhi bị cường đạo bắt đi. Anh ta đang bảo với Đinh Nghiên Hương rằng mình phải đi ra ngoài, dẫn người đi tìm Cử Mộc Nhi, thì người gác cổng lại báo tin Long Nhị ra tới. Vân Thành Hiền nhíu mày, bảo người hầu mời hắn vào. Long Nhị bước vào, Vân Thành Hiền là cũng không khách sáo, vội vàng nói: Nhị ra đến vì chuyện Cử cô nương bị bắt đi sao? Ta cũng là vừa nhận được tin tức, đang định triệu tập người đi tìm. Long Nhị cũng không khách khí, lại hỏi thẳng. Người có biết tung tích của nàng không? Ý tứ chỉ trích trong lời nói của Long Nhị cũng khiến cho Vân Thanh Hiền bất ngờ, trong lòng bài xích, lại lạnh nhạt nói. Ta vẫn còn là chưa kịp dẫn người đi lục soát, cho nên không biết. Long Nhị lạnh lùng. Vậy người có đầu mối hay không? Vân đại nhân định chạy đi đâu mà tìm? Hắn tỏ vẻ châm chọc rất rõ. Long Nhị ra. Vân Thanh Hiền là cũng không tỏ ra vẻ dễ chịu. Long Nhị ra nói chuyện như vậy là đang nghi ngờ ta có liên quan đến sự việc này. Vân đại nhân đã có kinh nghiệm xử án rồi, nên chắc người cũng hiểu rõ. Cứ có phạm tội chắc chắn là có động cơ. Như ta thấy, Vân đại nhân bị Mộc Nhi tử hôn cũng là một chuyện mất mặt. Thẹn quá hóa giận, cho nên là cho người bắt Mộc Nhi. Vậy là cũng hợp tình hợp lý chứ nhỉ? Đây rõ ràng là nói thẳng ra anh ta làm chuyện này. Vân Thanh Hiền xa sầm, chưa mở miệng, Đinh Nghiên Hương đã nổi giận đùng đùng. Người đừng có mà ngậm máu phun người. Tướng công ta không có làm chuyện như thế. Nhị ra không bằng chứng, tại sao lại đến đây thị uy? Anh ta không làm sao? Vậy thì còn cô? Long Nhị đầu quay sang, lạnh lùng nhìn Đinh Nghiên Hương, cái nhìn như thiêu như đốt. Ban đầu, cô ép hôn cư Mộc Nhi, còn dùng tính mạng của nhà, cường người nhà người ấy để đe dọa nàng, có phải không? Sau khi ép hôn không có được, cô tìm hai bà mối đến lừa đảo. Chuyện không thành, nên cô ghi hận, nhỉ? Hôm nay Mộc Nhi đã bị bắt đi, biết đâu lại là hành động uy hiếp của cô. Đinh Nghiên Hương tím mặt, nhưng mà Long Nhị lại nói trúng tim đen của cô ta không biết phải phản ứng ra sao. Thực ra Vân Thanh Hiền vốn là không hợp với Long Nhị, chuyện Long Nhị đoạt được cơ Mộc Nhi khiến cho hắn vô cùng hận. Hôm nay, Long Nhị lại đến cửa nhà hắn, nói những lời vô sỉ, hắn là cũng không thể nào nhịn thêm được nữa. Hắn siết tay, hít sâu vài lần, cuối cùng cố nén lửa giận, chỉ bình tĩnh quát thẳng vào mặt của Long Nhị. Cút! Long Nhị lại không hề lúng túng, lạnh lùng nhìn vợ chồng bọn họ, lại cười. Lần này ta là đến cửa các người mà nói, cứ chờ đó. Long Nhị ra khỏi Vân phủ, lại nghênh ngang rời đi. Trong Vân phủ, Đinh Nghiên Hương ôm mặt khóc, nghẹn ngào. Tướng công, là ta không tốt, ta đã làm một chuyện ngu xuẩn. Nếu như không phải là lúc đó ta mê muội đến cái nhà đó, hôm nay chàng sẽ không bị người ta vũ nhục. Vân Thanh Hiền cắn răng không nói, lúc lâu sau mới thở dài, phất tay. Thôi đi, hôm nay nói, vậy thì làm gì có ích gì. Đinh Nghiên Hương rưng rưng nước mắt, không nói gì nữa. Vân Thanh Hiền nhìn cô ta vài lần, cuối cùng cũng không đành lòng, lau nước mắt cho cô ta. Ta sẽ ra ngoài. Nói xong đi luôn. Đinh Nghiên Hương nhìn bóng lưng của hắn, lại cắn chặt răng. Rời Vân phủ, Long Nhị lại đến phủ nha. Thiết tổng quản đang thăm dò tin tức ở đó, thấy Long Nhị, ông ta bước lên thông báo. Nhị ra, phủ nha nhận báo án. Hôm nay ngoài cư cô nương còn có một cô nương khác gặp cướp ngoài thành, có điều địa điểm hoàn toàn khác. Cư cô nương ở trong đồng, cô nương kia thì ở phía tây. Kẻ cướp là còn rêu rao là phải vào thành để tìm thêm cô nương khác. Phủ Doãn đại nhân đã hạ lệnh dốc toàn lực để tra xét, đồng thời tăng cường đề phòng ở trong thành. Vụ án dính đến sự tặc trước này cũng đã được lấy ra rồi, nhưng mà đại nhân nói là tất cả đã vào kết án, xảo huyệt cũng đã bị phá hủy, có lẽ viện trợ là không lớn. Vì vậy, án này không rõ địa điểm. Long Nhị lại không biểu lộ, chỉ trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu. Hắn vào trong phủ nhà, bái kiến phủ Doãn Khâu Nhược Minh, tự mình gây áp lực với ông ta, yêu cầu toàn lực đi tìm cư Mộc Nhi. Trong vụ án Chu Phú lần trước, Khâu Nhược Minh có ấn tượng rất tốt với cư Mộc Nhi, cho nên lập tức nhờ cư Mộc Nhi tới có thể tìm được thủ phạm. Vì vậy ông ta rất biết ơn nàng, nhất định là sẽ dốc sức tìm kiếm tung tích. Long Nhị và Khâu Nhược Minh cùng nhau thu xếp ổn thỏa, rồi hắn cáo từ trở về phủ. Thiết tổng quản thấy hắn hoàn toàn là không tỏ thái độ, cứ như người mất hồn, trong lòng lại hơi lo lắng. Ông nhìn anh em Long gia lớn lên thì Long Nhị là khôn ngoan nhất, tính tình cũng khó hiểu nhất. Khi hắn bực mình thì lại cười, buồn thì lại lạnh lùng. Cũng là hai đi châm chọc đùa cợt, nhưng mà lúc này không biểu hiện ra gì cả cũng là hiếm thấy. Thiết tổng quản nghĩ mãi đến bây giờ Nhị gia mới chịu thành thân, không ngờ lại gặp biến cố. Chuyện như vậy, nếu như cư cô nương bất hạnh thì phải chịu khổ và cái chết, nếu như may mắn thì còn cơ hội sống, nhưng mà sợ là không giữ được sự thuần khiết. Bên ngoài, mọi người đồn đại những lời khó nghe, dù hôm nay cứu được cư cô nương về, vậy thì nàng ấy sẽ làm sao? Hôn sự này sẽ phải làm thế nào? Long Nhị xuống ngựa, bước vào trong gia môn. Thiết tổng quản theo sau, không biết là phải làm như thế nào mới thoải mái. Long Nhị đang đi bỗng nhiên lại quay đầu lại. Nàng không có chuyện gì. Thiết tổng quản bất ngờ, lại há to mồm, không biết nói gì hết. Lòng Nhị vẫn ngẩn ngơ, lại nói thêm. Nàng sẽ đợi ta đi cứu nàng. Nàng không có chuyện gì hết. Thiết tổng quản lại mấp máy môi, muốn nói đúng vậy, nhưng mà lại nghĩ không nên nói dối hắn. Nhớ như tình thế không như hắn kỳ vọng, thì có thể là tổn thương lớn hơn. Lòng Nhị lại nói. Nàng sẽ không có chuyện gì đâu. Người không biết, nàng không thông minh như thế nào đâu. Nàng sẽ đợi ta. Thiết tổng quản nhìn hắn như vậy thì khóe mắt cay cay, suýt chút nữa rời nước mắt. Lòng Nhị không để ý tới ông ta nữa, đi thẳng vào trong nhà. Lý Kha bước tới. Đã cho người đi theo hướng xe ngựa, tuy nhiên có rất nhiều gã ré, tạm thời chưa có tin tốt. Vậy Đinh Phủ và Vân Phủ có động tĩnh gì không? Lòng Nhị nói. Hôm nay hắn tới tận nơi cho bọn họ một trận, bình thường là phải có phản ứng ngày mới đúng. Vân đại nhân đi ra ngoài, đến hình bộ triệu tập người rồi nhanh chóng ra ngoài. Hình như là đi tìm người thật. Thám tử đã theo sát. Còn hai người vẫn đang theo dõi Vân đại nhân sát sao. Đinh Phủ hoàn toàn là không có động tĩnh. Lòng Nghị lại thầm nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. Tìm một cơ hội bắt Đinh Nghiên San đi. Giam cô ta vào trong một gian. Cường đạo đã nói là phải vào thành tìm cô nương. Chúng ta lại giúp chúng gây chuyện nữa. Dù Đinh Phủ hay là Vân Phủ làm, Đinh Nghiên San mất tích. Để xem bọn chúng làm như thế nào. Lý Khả đáp lời, ra ngoài thu xếp. Lòng Nghị ngồi xuống, đưa tay về phía Thiết tổng quản. Hồ sơ vụ án đâu? Thiết tổng quản vội vàng đưa hồ sơ. Lòng Nghị lật dở từng trang, vừa xem vừa thờ ơ nói. Lão Tam, có tin tức gì không? Thuộc hạ đứng bên cạnh nhanh chóng trả lời không có. Lòng Nghị lại nói. Thám từ bên Hoa Lâu kia đã được dặn dò kỹ lưỡng hay chưa? Loại cướp con gái như vậy, khoe khoang khoác lác, có lẽ hoàng nương sẽ có đầu mối. Mấy sướng nương là cũng có thể nghe được. Thuộc hạ trả lời đã dặn dò hết rồi, nhưng mà vẫn không có đầu mối. Lòng Nhị nghe xong, cho người đi rồi lại ngồi ngây ngô, sau đó tiếp tục cúi đầu xem hồ sơ. Thế tổng quan nhìn động tác cứng ngắc của hắn mà còn thầm thở dài, phải gã sai vặt mang ấm trà nóng lên cho Lòng Nhị, còn ông ta tự mình ra ngoài tiếp tục chỉ đạo việc tìm người. Lòng Nhị xem xong hồ sơ, lại mở bản đồ kinh thành ra xem xét cẩn thận. Lúc này có một thám tử chạy về, kêu to. Nhị ra, Đinh cô nương đã bị bắt đi rồi. Lòng Nhị nhướng mày. Ai? Có hai người mặc đồ vận hàng. Thám tử đáp. Bọn ta đã an bài xong xuôi, chờ đợi cơ hội vào Đinh Phủ thì thấy Đinh cô nương chạy từ trong ra, vừa chạy vừa khóc. Có một nhà hoàn đi cùng. Hai người bọn họ có lẽ đi về phía Vân Phủ. Bọn ta định ra tay thì có hai đại hán đánh xe ngựa đi qua. Bọn chúng thấy Đinh cô nương thì lại xông ra đánh ngất, rồi cho vào trong bao bố, ném luôn lên xe. Chúng đã quay đầu xe rồi, ra phía cổng đông, đã chạy rất nhanh ra ngoài thành. Các người đã đi theo chưa? Đã đi theo rồi. Thám tử gật đầu. Như dạ yên tâm đi. Các anh em biết nặng biết nhẹ, chắc chắn là sẽ không sơ suất đâu. Nhưng bây giờ bọn chúng đã đi về phía đông. Lý gia tự mình dẫn người theo. Ta phải vội vàng về báo với Nhị gia. Lòng Nhị gật đầu, lại cúi đầu xem. Bàn tay của hắn vỗ lên trên mặt bản đồ phía đông ngoài thành. Hết chương. Trong khó khăn, tiết lộ bí mật. Gian nhà của bọn cướp rất lớn, phòng lạnh rất lạnh, có mùi ẩm mốc. Cư Mộc Nhi bị đẩy đi, nàng lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Tô Tình lại vội vàng đỡ nàng dậy, đưa nàng vào trong góc ngồi. Cư Mộc Nhi lần sờ, cảm giác ẩm ướt của sàn nhà vâng lên trên đầu ngón tay. Nàng hiểu rằng đây không phải là nơi ở của bọn cường đạo thông thường. Quả nhiên, một tên đại hán lên tiếng. Trần lạnh quá, có cái gì để sưởi ấm hay không? Tên còn lại lại đáp. Trong phòng có củi đó, mày tự đi mà tìm. Tên kia kêu lạnh lại lầm bầm đi ra. Trong hỗn loạn, Cư Mộc Nhi nghe được tiếng bước chân, nghe như bọn cướp lại lục tục ở trong phòng. Một lát sau, tên kia nói. Xem hết rồi, 4 phòng 3 giường, chúng ta đều là nhiều người như vậy, ngủ thế nào đây? Một tên nói. Làm sao mà ngủ được, ngủ với bọn đàn bà như thế này à? Bọn đại hán lại cười hô hố. Cư Mộc Nhi và Tô Tình nắm lấy tay nhau co rúm, nghe tiếng cười mà rùng mình. Tên còn lại nói. Nhưng đàn bà cũng không đủ chia. Người vội vàng làm gì? Tên cầm đầu lại to tiếng. Bao giờ xong chuyện, có rượu có thịt có đàn bà, đại gia hỏa sẽ ngon thôi. Cả đám nghe xong lại trầm trồ hưởng ứng. Tên cầm đầu nhìn Cư Mộc Nhi và Tô Tình chầm chầm, lại so cầm. Hai con đàn bà này biết điều đấy, không khóc, không kêu, không chạy. Đúng là cũng bớt việc. Hắn nói xong, tất cả quay sang nhìn hai cô nương chăm chú. Một tên lại cười cười. Phải rồi, một người bị mù ấy mà, có thể chạy đi đâu. Không biết đàn bà mù với không mù, loại nào ngon hơn? Lời nói thô tục chọc cho mọi người cười to. Cử Mộc Nhi sợ đến lạnh toát cả người, toàn thân đau nhức. Tô Tình lại ôm chặt tay của nàng, thể hiện rõ sự sợ hãi. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng huyền náo vang lên. Bốn đại hán vừa áp giải hai cô nương cõng ba bao tải lớn vào. Đám người cướp lấy, vừa chửi tục vừa cười nói ầm ĩ. Đại hán vừa đặt bao quần áo xuống, lại nói. Kiếm nhiều rượu thịt vậy, hôm nay anh em ta ăn chơi vui vẻ một chút. Tô Tình lại lặng lẽ nhìn một vòng, đếm được tổng cộng 18 tên cướp. Cô lại cố gắng nhớ mặt của bọn chúng, một tên lại quay lại nhìn cô. Tô Tình lại sợ rụt đầu lại, cúi đầu xuống. Tên cầm đầu nói. Từ từ, đừng có mà ăn uống vội, chờ bọn mặt dỗ về đã. Bàn chuyện chính. Nói tới đây, hắn đảo mắt, chỉ về ngón tay về phía Tô Tình và Cư Mục Nhi. Vứt hai con này vào trong tít trong phòng cùng của gian phòng. Cư Mục Nhi nghe thì biết rằng hai nàng tạm thời không bị nguy hiểm đến tính mạng, không muốn để cho các nàng nghe được bí mật, chứng tỏ còn chưa muốn giết chết các nàng. Một tên cường đạo lừa các nàng vào bên trong phòng. Cư Mục Nhi nghe tiếng một tên khác lại nói. Nhưng mà lão đại, có nên tách chúng nó ra hay không? Tên cầm đầu lại cười hô hố. Một đứa mù, một đứa trẻ con, mày sợ cái gì? Sau đó hắn lại nói. Ném hai đứa nó sang phòng khác, chúng ta thảo luận trước. Sau đó bọn chúng bàn bạc cái gì thì Cư Mục Nhi không nghe thấy được. Nàng bị đẩy vào trong một gian phòng lạnh như băng, ngã xuống đất, hắt xì một tiếng thì đóng cửa lại. Tì tì. Tô Tình nhìn quanh lại không thấy ai, vội vàng chạy về phía Cư Mục Nhi. Cư Mục Nhi nắm chặt lấy tay của cô, mặc dù vẫn sợ chết khiếp nhưng mà vẫn cố tỏ ra thoải mái. Đừng sợ, đừng sợ. Tô Tình nhìn phòng, thấy có một cái giường sắt sát tường nên kéo Cử Mộc Nhi ngồi xuống bên giường. Sau đó cô đi dạo quanh một vòng, trèo lên bên trên, nhòm qua cửa sổ, kéo thử cửa, chạy về phía Cử Mộc Nhi, lại ôm nặng nói. Tỷ tỷ, ở đây không có ai khác, chỉ có hai chúng ta thôi. Vậy chúng ta đang ở đâu? Bây giờ là một gian phòng rất nhỏ. Tô Tình mô tả cách bài trí trong phòng cho Cư Mộc Nhi. Có cách mở cửa sổ nhỏ, có cái giường của chúng ta đang ngồi, còn có một bàn gỗ, một cái ghế thiếu chân nữa. Cư Mộc Nhi suy nghĩ một chút, rồi bảo Tô Tình đưa nàng đi kiểm tra phòng. Tô Tình đỡ nàng đi lại, sờ bàn ghế, cửa sổ. Cửa sổ hơi cao, chỉ có thể sờ đến mép dưới, không thấy dịch chuyển được gì, cho nên hai nàng phải quay về giường. Gian nhà của nơi này hơi xa, hai người không nghe được động tĩnh bên ngoài. Tô Tình chạy ra, áp tay lên cửa nhưng mà cũng không nghe được gì. Bây giờ không có kẻ ác ở quanh người, nên hai người không có một chút sợ hãi như lúc nãy. Tô Tình chạy đến bên Cư Mộc Nhi, lại thủ thỉ. Cũng không biết là sẽ như thế nào nữa. Cư Mộc Nhi cúi đầu, siết chặt gậy trúc, khẽ khàng nói. Là tại ta đã làm em bị liên lụy, Tình Nhi. Tỷ tỷ à, đừng có nói thế. Trong hoàn cảnh đó, ta đương nhiên không thể nào để mặc kệ cho tỷ tỷ đi được. Muốn trách thì phải trách cái bọn kia xấu xa, không phải là do tỷ tỷ. Tô Tình cắn răng. Chỉ trách rằng em không có bản lĩnh, không có cứu được tỷ tỷ. Nếu như chúng ta phúc mạng lớn, có ra ngoài được, từ nay về sau em nhất định là đi theo sư phụ học võ nghệ, không để cho kẻ xấu bắt nạt mình nữa. Cử Mộc Nhi lặng lẽ suy nghĩ, lát sau vươn tay ôm Tô Tình vào trong lòng. Tình Nhi, ta nghĩ nếu bây giờ ta không nói với em, sau này sợ là không còn cơ hội nữa. Tô Tình lại hoảng sợ. Tỷ tỷ. Cử Mộc Nhi vẫn ôm cô vào trong lòng, thì thầm. Em hãy nghe cho kỹ chuyện này, ta đã giữ trong lòng rất lâu rồi. Nàng vừa nói tới đây thì cánh cửa bật mở, hai người giật mình. Hóa ra chỉ là tên cướp đang vào xem hai người đã có ngoan ngoãn hay không. Thấy các nàng đang dính sát vào nhau, lại sợ hãi vô cùng thì lại đắc ý quát tháo. Liệu mà biết điều đấy, không nghe lời tao chặt tay chân chúng mày ra. Cử Mộc Nhi và Tô Tình lại cúi đầu im lặng. Tên cướp lại rất hài lòng, lăn ra ngoài đóng cửa lại. Hai người không dám nhúc nhích. Lát sau Tô Tình mới mở cửa nghe ngóng, sau đó lại quay về chỗ của Cư Mộc Nhi. Tì tì à, không có tiếng nào, tì có nói tiếp đi. Cư Mộc Nhi suy nghĩ một chút, lại cẩn thận. Tình Nhi, em đã bao giờ nghe qua loại chim thần kỳ trong truyền thuyết, vừa biết hát lại vừa biết nói? Chưa từng nghe. Tô Tình lắc đầu. Ta muốn kể cho em về loại chim này. Có một ngày, loài chim này tụ tập thành đàn, cùng bay về một chỗ. Ở đó có một con chim khác Nó hát một bài hát rất êm tai, sau đó thì chết. Mấy con chim kia rất sợ, cũng là rất kích động, bởi vì chúng nó cho rằng mình vừa nghe đến một bí mật vĩ đại. Nhưng mà có người phát hiện ra loài chim này hát rất hay, không muốn để cho chúng chuyển bài hát của con chim đã chết kia ra ngoài. Vì vậy, chúng muốn nắm giữ loài chim đó. Tuy nhiên, có rất nhiều con chim, hắn lại không biết bài hát đó như thế nào. Vì vậy, hắn lại phải bỏ công tìm kiếm. Tô Tình nhỏ giọng nói, chim không bay được đi sao? Bay đi thật xa, thích hát như thế nào thì hát. Cử Mục Nhi lắc đầu. Loài chim này muốn chống lại, nhưng mà con chim cầm đầu xuất chúng đã chết. Vì vậy những con chim khác là cũng đã giã đám rồi, không biết nên làm thế nào. Trong số đó, có một con chim đã từng đi theo con chim đó cả hát. Cho dù gần như không ai biết tới nó, nhưng nó vẫn lo sợ. Nó bị thương, quanh nó cũng toàn là những ánh mắt rình rập theo dõi. Nó không biết bọn người kia cần bị bắt là ai, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tô Tình nghe xong chuyện này lại rất nhập tâm. Cử Mộc Nhi nói tiếp. Con chim đó từ người kia chưa biết là nó đã trốn đi, nhưng mà nó không biết nó đang trốn ai, cũng là chẳng có nơi nào để trốn. Có một ngày nọ, con chim này thấy một chiếc lồng sắt rất đẹp, cửa cũng đang mở rộng. Con chim nghĩ rằng nếu như mình bay vào trong đó thì sẽ cảm thấy rất an toàn. Cử Mộc Nhi nói đến đây thì lại dừng lại, không biết đang nghĩ gì. Tô Tình lại nói, vậy tỷ tỷ, nó có đi vào trong đó không? Chưa, chưa vào. Nếu như nó có thể bay vào trong lồng, vậy thì tại sao nó lại không bay xa ra một chút nhỉ? Thực, vì nó đã bị thương. Cử Mộc Nhi nặng nề nói. Tô Tình cảm thấy hồi hộp. Vậy nó bị phát hiện ra sao? Cuối cùng thì nó có vào đó hay không? Cử Mộc Nhi lắc đầu. Tô Tình lại sốt ruột hỏi một vấn đề khác. Vậy nó bị thương ở đâu? Nó bị mù. Mù sao? Tô Tình là một cô gái thông minh, nghe đến đó liền hiểu ngay. Cử Mộc Nhi không nói nữa, mím môi. Tô Tình kinh ngạc, lúc lâu sau mới nói. Vậy con chim đó đang lên trên đường bay vào trong lồng thì là bị xa lưới, có phải không? Cử Mộc Nhi gật đầu. Nó đã gây phiền, khiến cho bạn của nó cũng bị bắt cùng. Tô Tình ngây người, cô đứng lên ra cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài, sau đó lại quay lại nói khẽ, có phải tỷ tỷ đã luôn ở bên sư tiên sinh? Còn người đã chết đó là Hoa đại ca. Cô rất thân với Cư Mộc Nhi, biết hơn nửa số bạn bè của Cư Mộc Nhi. Tất cả mọi chuyện đều đến tai, nếu như con chim đó là các nhạc công, còn con chim ca hát rồi chết kia chính là vị sư bá âm mà Cư Mộc Nhi đã đi xem hành hình. Những chuyện đồn đại ngoài phố phường, Tô Tình cũng đã nghe được không ít. Cư Mộc Nhi gật đầu. Tô Tình thấy khóe mắt cay cay. Tỷ tỷ, đã có người hãm hại mắt của tỷ sao? Ta không chắc chắn nữa. Tình Nhi, sự thật là đại phu không thể nào chữa ra khỏi mắt của ta được. Ta đã mù rồi. Cử Mộc Nhi khẽ cắn môi. Từ khi ta mù, thường hay nghi thần nghi quỷ. Không biết là do bệnh mà mù thật, hay là... Nàng nói tới đây thì lại nghẹn ngào. Tô Tình không chịu nổi nữa, lại ôm Cử Mộc Nhi òa lên khóc. Cử Mộc Nhi ôm cô, lại đỡ dậy. Tình Nhi, em đừng khóc. Lúc này ta nói với em những chuyện này không phải là để cho em phải khóc. Tô Tình ngẩn ngơ, chớp mắt lại kêu, tỷ tỷ. Cử Mộc Nhi ôm chặt lấy cô, nói thầm bên tai, em hãy nghe ta nói. Câu chuyện loài chim này em không được kể với ai hết, bởi vì chúng ta không biết ai là loài chim đó. Nếu như lần này ta không thoát đi được, em hãy lấy toàn bộ cầm phổ và cầm của ta đi. Nếu có ngày đó có ai có thể giải oan cho sư tiên sinh và Hoa đại ca, em hãy giao hết lại cho người đó. Ta... như vậy ta cũng sẽ không uổng mạng. Tỷ tỷ, người sẽ không sao đâu. Nước mắt của Tô Tình trào ra. Tỷ tỷ, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không sao. Em sẽ không lấy đồ của chị đâu. Em không nên. Cử Mộc Nhi cũng không thể nào không khóc. Tình Nhi, ta cũng là không muốn như vậy. Là ta không tốt, đã làm ảnh hưởng tới em. Cử Mộc Nhi nghẹn ngào. Ta cũng rất xin lỗi nhị gia. Mà phải rồi, còn có nhị gia nữa, nhị gia sẽ cứu chúng ta. Tỷ tỷ, đừng có nản chí. Tô Tình chưa nói xong, ngoài cửa đã có tiếng bước chân nặng nề cùng với tiếng con gái kêu là. Tô Tình và Cư Mộc Nhi vội vàng lau nước mắt, không nói thêm gì nữa. cánh cửa nhỏ lại mở ra, một cô nương quần áo đẹp đẽ nhưng sộc sạch bị ném vào. Cử Mộc Nhi lại không biết chuyện gì, lại căng thẳng, nắm chặt lấy tay của Tô Tình. Nàng nghe được tiếng bước chân huỳnh huỵch của tên cướp, nghe được tiếng đóng cửa và khóa cửa, sau đó nghe tiếng của Tô Tình kinh ngạc lại kêu lên. Đinh cô nương! Hết chương. Đinh cô nương sao? Nghe Tô Tình nói, Cử Mộc Nhi kinh hãi. Thì chính là thiên kim tiểu thư của Đinh phủ. Cái cô nương mà ngoan ngoắt đó. Tô Tình lại nhìn Đinh Nghiên San chằm chằm, nàng vẫn chưa hề quên chuyện cô nương xấu xa kia đánh tỉ tỉ. Đinh Nghiên San lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn thấy hai người Cử Mộc Nhi thì lại cảm thấy rất khổ sở. Cô ta cậy mạnh muốn mắng chửi người, nhưng mà lại nghĩ tới nơi này cô ta có khá hơn bao nhiêu. Nhìn quanh cái nhà này mà cảm thấy sợ hãi và lạnh lùng. Vậy nên cô ta cắn môi không nói lời nào, tựa vào chiếc bàn gỗ. Cô ấy có bị thương không? Cử Mộc Nhi không nghe thấy động tĩnh của Đinh Nghiên San, lại quay sang hỏi Tô Tình. Tô Tình lại nhìn Đinh Nghiên San vài lần rồi lại bĩu môi. Nhìn vẫn còn tốt lắm. Cô suy nghĩ một chút, sau đó cao giọng hỏi Đinh Nghiên San. Này, có bị thương không? Ai cần cô lo? Đinh Nghiên San lườm hai người. Tôi cũng không thèm quản cô đó. Tô Tình hùng hổ đáp trả. Cử Mộc Nhi thấy Đinh Nghiên San nói chuyện bình thường, vẫn còn khỏe lắm, vì vậy nàng không lên tiếng, cúi đầu chỉ suy nghĩ. Nhưng thực ra Tô Tình và Đinh Nghiên San hay trợn mắt nhìn nhau, càng nhìn càng thấy ngứa mắt đối phương. Một lúc sau, Cử Mộc Nhi nói. Đinh cô nương, cô có biết ai đã bắt chúng ta hay không? Đinh Nghiên San vốn là tưởng bị thương, tổn thương vì những lời mà Long Nhị nói, trong lòng ấm ức. Bây giờ Cử Mộc Nhi lại hỏi như vậy, cứ như là nói rằng mọi chuyện là do cô ta làm. Cô ta cảm thấy nóng hết cả người, nhảy dựng lên. Ta làm sao mà biết được? Các người ai là cũng tưởng là ta sao? Cô còn cho rằng cô là ai? Cô có cái gì mà hay ho? Chẳng qua là lấy được Nhị ra. Ta có trướng mắt cô thì ta cũng chẳng thèm tìm người mà bắt cô. Chuyện ta không làm nên không có chịu được lời nói xấu của các người. Nhìn mà xem, giờ ta là cũng bị bắt rồi. Ta vốn chẳng biết chúng là ai hết. Này, hỏi cô một câu, cô nói gì mà lắm thế? Tô Tình trừng mắt. Cô không nói ta còn không nghĩ, nhưng mà đúng là cô rất đáng ngờ đó. Cô giả bộ vào đây khiến cho chúng ta nghĩ là cô cũng bị bắt. Ai biết là có đúng hay không? Cô ghen tị với tỷ tỷ của ta là được gả cho Nhị gia, trong lòng của cô là xấu xa. Cô lại còn đánh tỷ tỷ của ta nữa. Bây giờ làm ra cái trò này cũng chẳng lạ gì hết. Cô lại dám nói oan cho ta? Ta tát chết cô! Đinh Nghiên San nổi giận đùng đùng lao về phía Tô Tình. Lòng Nhị nói đã đành, giờ đến dần đèn cũng dám nói ta cô ta như vậy. Điều này làm sao mà nhịn được? Tô Tình hoàn toàn không sợ hãi. Muốn đánh à? Ta không sợ đâu. Cô cầm gậy trúc của Cư Mộc Nhi. Tỷ tỷ, cho ta mượn cây gậy trúc, ta đánh chết cô ta. Lại còn dám đánh cô ta sao? Đinh Nghiên San nhìn ngó xung quanh, bất chấp thể diện, nhặt luôn cái ghế, dự định dạy dỗ cho con nhóc không biết điều này một trận. Cư Mộc Nhi vẫn còn chưa kịp mở miệng khuyên can, ngoài cửa đã vang đến tiếng bước chân thình thịch. Cánh cửa bật mở, hai tên cướp hình như đang say rượu, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Ồn ào cái gì đó? Đinh Nghiên San và Tô Tình sợ đến hết hồn, chạy qua phía Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi mơ hồ nghe được tiếng trò chơi đoán số uống rượu, chắc là bọn cường đạo này đang bày tiệc. Một tên nói, hay chà chà, cô nương mới này đúng là có tinh thần thật, nhìn hăng hái hơn hẳn hai người kia. Người còn lại lại nói, mày lại vội vàng cái nỗi gì, đại ca nói là cứ chơi hai con bé thì trước, bọn này cứ để lại. Lúc bọn chúng nói lời này, bên kia vang đến tiếng hét chói tai. Tên kia tỏ ra vẻ mất hứng. Đại ca muốn giữ cho mình chứ gì? Mẹ nhà nó chứ, sao mà tiếng động to thế? Để cho lót từng một đứa. Ba người trong phòng nghe thấy tiếng con gái là hét dãy giụa, mặt cắt không còn giọt máu, túm tụm vào nhau. Tên cướp còn đứng đó nhìn ba người chằm chằm, lại cười lạnh. Chúng mày giữ sức một tí đi, anh em tao đông lắm, còn thoải mái thời gian mà hét. Không phải là vì nhà trần cũng không thể nào để cho chúng mày với nhau. Đừng có tưởng cho chúng mày ở đây mà trò chuyện đấu đá. Liệu hồn đó, biết chưa? Không làm phiền bọn tao chơi thì vẫn có cái ăn. Ba cô nương sợ không nói nên lời, chỉ biết gật đầu. Tên cướp rất hài lòng, ra ngoài cổng đóng cửa lại rồi biến mất. Hắn vừa đi, Đinh Nghiên San lại khóc nấc. Cô ta nghe được tiếng phòng bên cạnh đã không còn sức lực mà nổi cáu. Nỗi sợ hãi chân thật như vậy, cô ta rất sợ. Cô ta không muốn bị như thế. Các người, hãy chạy đi. Cử Mộc Nhi nói. Trốn sao? Đinh Nghiên San lại càng sợ hãi. Các người, đây là ý tứ gì? Tô Tình lại càng giật mình. Cửu Mộc Nhi không đáp, lại hỏi ngược. Đinh cô nương, cô bị bắt giữ đến đây như thế nào? Lúc này, Đinh Nghiên San là cũng không để ý đến hận thù với Cửu Mộc Nhi, lại trả lời. Ta đi ra ngoài, định đến văn phủ để tìm tỷ tỷ nói chuyện, nhưng mà vừa đi được một lúc đã bị người ta đánh ngất. Lúc tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong xe ngựa, chưa kịp phản ứng đã bị lôi xuống xe kéo vào đây. Cô ta ngừng một chút, lại nói thêm. Ta không có lừa các cô, ta không phải là giả bộ bị bắt, ta thực sự là bị bắt thật. Lại có tật giật mình rồi. Tô Tình lấy chừng mắt. Sao? Cô nói gì? Cô lại còn dám nói xấu ta sao? Đinh Nghiên San lướt qua Cửu Mộc Nhi, định tát cho Tô Tình một cái. Tô Tình giơ gậy trúc, lại chọc vào ngực của Đinh Nghiên San. Đinh Nghiên San đau, lại càng tức, muốn phát tác thì Cửu Mộc Nhi lại quát. Hai người im hết đi. Tô Tình chĩa gậy trúc vào Đinh Nghiên San, lại mím môi. Đinh Nghiên San nghiến răng, lại không nói gì nữa. Cửu Mộc Nhi nói. Đinh cô nương, việc cô bị bắt là có ba khả năng. Một, giặc cướp ngẫu nhiên thấy cô thì bắt. Hai, việc này liên quan đến chuyện một nhà của cô hoặc người quen nào đó bắt cô đến đây để gây chuyện. Ba, bọn họ cướp là muốn dùng cô để đổi trác. Có lẽ chúng làm việc ác, muốn giữ cô để ra tay kiềm chế. Nếu như phụ thân của cô hoặc là tỷ phu của cô cố kỵ, thì quan môn cũng sẽ bị quản chế. Vậy là chúng sẽ có cơ hội ra tay hoặc chạy trốn. Đinh Nghiên San không nói lời nào, lòng cảm thấy nặng nề. Ngoại trừ cái thứ hai và thứ ba đều liên quan đến chuyện của nhà cô. Nếu có liên quan, lại còn bắt cả Cư Mộc Nhi, vậy có phải là để đối phó với Long Nhị? Đinh Nghiên San nghĩ như vậy, lập tức đen mặt. Cô ta hoàn toàn không muốn bị mất mặt trước mặt của Long Nhị và Cư Mộc Nhi. Cơn tức nuốt không trôi, nhưng mà mặt vẫn phải giữ. Nếu như đúng là do người nhà của cô gây chuyện, sau này làm sao mà cô ta ngừng đấu với Long Nhị được nữa? Đinh cô nương, dù là loại nào, cô cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Nguy hiểm gì? Đinh Nghiên San hoàn toàn là đắm chìm trong nỗi nhục về chuyện người nhà, không kịp phản ứng với lời nói của Cư Mộc Nhi. Nếu là loại đầu tiên, chuyện như là phòng bên cạnh hoàn toàn vẫn có thể xảy ra. Cư Mộc Nhi mấp máy môi, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi và ác cảm trong lòng, lại nói rất nhanh. Còn nếu là hai loại kia, kẻ đứng phía sau hoàn toàn có thể là tai mắt ẩn giấu quanh cô, sẵn sàng hy sinh cô. Cô không biết kẻ đó là ai, vậy thì cô cũng không đoán được người được cô vẫn còn ở đây, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Lời này giống như là một nhát dao đâm thẳng vào tim của Đinh Nghiên San. Cô ta không thể nào đoán ra được người nào bên cạnh của mình có thể làm ra cái loại chuyện như vậy. Người ngay bên cạnh cô, sẵn sàng hy sinh cô. Đinh Nghiên San lại không nói nổi. Cửu Mộc Nhi cũng kể, tiếp tục phân tích. Nếu là loại thứ ba, cô còn gặp tình thế nguy hiểm hơn nữa. Kẻ cướp bắt cô vì muốn uy hiếp, muốn nhà cô vào khuôn khổ của chúng. Vì vậy, không biết chúng định làm gì cô. Nếu như uy hiếp không thành công, cô sẽ tự nhiên trở thành vô dụng. Vậy nếu như vô dụng rồi, bọn họ đều có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Cửu Mộc Nhi nói, tranh thủ bây giờ, chúng đang sơ suất. Hai người hãy nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi đây đi. Nhớ để lâu hơn nữa, hoặc là phải tách ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thế nhưng, đâu còn cách nào nữa? Đinh Nghiên San lại càng nghe Cửu Mộc Nhi nói thì lại càng sợ. Cô ta muốn chạy trốn nhưng mà không nghĩ ra cách. Nhưng tại sao tỷ lại nói là các người? Tô Tình rất để ý tới chuyện này. Tỷ tỷ, chúng ta phải cùng đi. Ta không thể nào đi với hai người được. Ta sẽ đi rất chậm, sẽ gây ảnh hưởng. Hai người cứ đi trước, ra ngoài rồi hãy đi tìm cứu viện. Nếu như đưa cả ta đi, ba người sẽ không đi nổi đâu. Không được, không có tỷ tỷ, ta sẽ không đi đâu. Tô Tình bỏ gậy trúc xuống, lại ôm chầm lấy Cư Mộc Nhi. Này, hai người có thể nắm được trọng điểm không? Bây giờ còn chưa có bàn xong ai đi. Đi thế nào, đó mới là chuyện chính. Đinh Nghiên San lại thấy Tô Tình cứ dùng giọng mái mà phát bực, nghiến răng gầm gừ. Căn bản là không có đường mà đi. Đừng có nói là đang bị giam, bên ngoài là còn có bọn cường đạo. Kể cả chạy được khỏi đây, thì ở trong rừng cũng là vô cùng. Lạc nhau thì làm sao? Tô Tình lại lườm. Vậy thì cô, cứ chờ bọn xấu chặt tay cô, đưa qua cho nhà cô đi. Ăn uống cho no đủ đến gần người rồi. Cô Đinh Nghiên San lại tức phát điên, nhưng mà được Cửu Mộc Nhi giữ lại. Cửu Mộc Nhi lại hỏi Tô Tình. Tình Nhi, em có nhớ hết đường hay chưa? Em nhớ. Cô thường lên núi hái hoa, lại thường đi quay lại các con đường, cho nên nhớ đường rất tốt. Ừ, được rồi. Vậy từ giờ trở đi, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Hai người đừng có ầm ĩ nữa. Tô Tình nghiến răng lườm Đinh Nghiên San, nhưng vẫn gật đầu. Gật đầu xong mới nhớ ra Cư Mộc Nhi không nhìn thấy, liền lên tiếng. À, vâng. Cư Mộc Nhi rất hài lòng. Nhờ Đinh cô nương ra cạnh cửa để nghe ngóng. Tình Nhi, cửa sổ rất cao, em hãy bắt ghế lên. Ta sẽ đỡ cho em nhìn xem bên ngoài như thế nào. Ba người nhanh chóng hành động, Đinh Nghiền Sàn áp tay lên bên cửa, phất tay ý nói không có gì đâu. Tô Tình bắt ghế, Cư Mộc Nhi đã đỡ cô trèo lên, cái ghế gãy chân nhưng vẫn đứng được. Tô Tình đứng lên trên ghế, nhòm ra ngoài cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có một mảnh rừng tùm. Gian phòng này nằm ở phía sau cùng của tòa nhà, gần rừng cây nhất. Cửa sổ giới hạn ở tầm nhìn, Tô Tình không phát hiện ra người bên ngoài, định mở cửa sổ mà kéo thử không nhúc nhích, lúc đó mới nhận ra bên dưới có then cài. Tô Tình kể cho Cư Mộc Nhi, Cư Mộc Nhi lại nói, em xem, ở trong phòng này có cái gì khều được không? Tô Tình và Đinh Nghiền Sàn vội vàng tìm kiếm, lại không tìm được gì. Cư Mộc Nhi lại nói, châm cài cũng được. Đinh Nghiền Sàn lại sờ trên đầu, ta có đây. Cô ta rút châm ra, lại đưa cho Tô Tình. Tô Tình cầm châm, từ từ khều then. Đinh Nghiền Sàn lại sốt ruột, cô đã làm được chưa? Không thì để cho tôi. Nói linh tinh ít thôi, đi nghe ngóng đi. Tô Tình lại đang cuống, nghe Đinh Nghiền Sàn nói thì lại càng khó chịu. Đinh Nghiền Sàn nghĩ thì cũng đúng, lại chạy ra cửa nghe. Một lúc sau, Tô Tình đẩy then cửa ra, đang định hoan hô thì Đinh Nghiền Sàn nhỏ giọng nói, hình như có người tới. Cô ta vừa nói vừa chạy vào, Tô Tình nhảy xuống ghế, kéo Cử Mộc Nhi lên trên giường. Mọi người quên mất cái ghế chân. Cử Mộc Nhi vừa thả tay ra, cái ghế đang lắc lư sắp đổ. Nhưng mà tiếng bước chân ngoài cửa rõ lắm rồi, chắc chắn kẻ đó sắp mở cửa. Bà cô nương bất chấp, chạy lên trên giường ngồi co rúm lại, không dám ngẩng đầu ho hề. Có tiếng mở khóa vang lên, cái ghế vẫn đang lắc lư cạnh cửa sổ. Hết chương. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Cái ghế đang lắc lư rung rinh kia bỗng nhiên lại đứng im. Tô Tình lén lút liếc nhìn, sợ đến tim ngực đập. Cô không dám nhìn thêm, sợ bị tên cướp chú ý. Nếu như hắn phát hiện ra các cô đã rời ghế, thế nào cũng sinh nghi, rồi lại nhận ra cửa sổ bị cậy. Nói chung là không dám thở mạnh. Người mở cửa là một tên lùn. Hắn nhìn xung quanh, thấy ba cô gái ngoan ngoãn ngồi trên giường thì lại đóng cửa rồi khóa lại. Ba cô nương cứng người, hồi lâu rồi mới dám động đậy. Tô Tình vội vàng nhón chân chạy ra ngoài cửa lắng nghe, sau đó lại chạy về. Thì thảo nói, được rồi, bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đi. Đầu tiên là mở cửa sổ xem bên ngoài như thế nào đã. Đinh Nghiền Sàn gật đầu, rất tự giác chạy về phía cửa, nghe ngóng động tính. Tô Tình lại trèo lên ghế, Cư Mộc Nhi lại đỡ ghế cho cô. Cô cẩn thận nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai mới nhẹ nhàng đẩy cửa sổ. Cửa sổ không mở. Tô Tình lại sửng sốt, nhìn lại rõ ràng đã khều then ra rồi, nhưng tại sao cửa sổ lại không mở được? Cô bình tĩnh lại, đẩy lần nữa, nhưng vẫn không mở. Cô hoảng sợ lại đẩy tiếp, đẩy mạnh hơn nữa. Nhưng cửa sổ vẫn nằm im lìm ở đó. Đinh Nghiền Sàn đứng sau lại thấy sốt ruột, vội vàng chạy tới. Chuyện gì thế? Mở không có ra, nhưng rõ ràng là khều then rồi mà. Tô Tình lại vội vàng nói đến toát mồ hôi. Hay là còn chỗ nào vẫn còn then? Cử Mộc Nhi liền tiếng. Không có đâu. Tô Tình vừa trả lời vừa tìm kiếm, ngẩng lên lại nhìn kỹ, lại nói. Ây, hình như phía trên cũng là có then. Cô mới đẩy cái bên dưới, chưa mở được cái trên. Tô Tình không với được lên khung cửa sổ phía trên. Cô thử với thêm một chút, vẫn không được. Đinh Nghiền Sàn lại vội vàng kêu lên. Đồ lùn, xuống đi, hãy để ta. Cô ta vừa nói vừa kéo Tô Tình ra. Tô Tình không phục, lại lẩm bẩm. Ta mới 14 tuổi, chờ ta bằng tuổi cô, thì ta là còn cao hơn cô nữa. Đinh Nghiền Sàn không thèm chấp, giật châm rồi trèo lên ghế, khều cái then lên. Tô Tình thấy cô ta có vẻ làm được thì lại chạy ra nghe ngóng ngoài cửa. Một lúc lâu sau, Đinh Nghiền Sàn ê hết cả tay rồi, nhưng mà cũng đẩy ra được then cửa. Cô ta kiềm chế xúc động, nói nhỏ. Ta đã làm xong rồi. Xong rồi. Tô Tình chạy qua. Này, nhưng mà đừng có vội, để xem có ai bên đó không đã. Đinh Nghiền Sàn lại nhìn qua khe cửa, lắc đầu. Không có đâu. Tô Tình lại nói. Thôi, để ta nhìn lại. Đinh Nghiền Sàn nghĩ việc này cũng thực sự là đáng sợ, vì vậy nhảy xuống cho Tô Tình lên. Tô Tình lặng lẽ mở cửa sổ, ngó ra ngoài thăm dò, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhảy xuống. Ta nghĩ là có thể chạy được đó. Cô phấn khích thì thào. Dù cửa sổ này cao thật, nhưng mà bên dưới là đất bùn. Chúng ta nhảy xuống chỉ là phải nhịn kêu thôi, chứ không gây lên tiếng động lớn. Sau khi rời khỏi đây, chúng ta có thể chạy nhanh vào trong rừng và dễ dàng che giấu hành tung. Vậy bây giờ là lúc nào? Cư Mộc Nhi nói. Mặt trời đã ngả về phía tây. Tô Tỉnh đáp. Vậy bây giờ là đúng lúc. Hai người hãy mau đi nhanh. Bọn họ vừa qua kiểm tra sẽ không quay lại nữa. Bọn chúng cũng là cơm nước no nê, chắc là đang thư giãn. Hai người đi bây giờ, nếu như nhanh chân thì sẽ ra khỏi rừng được trước lúc trời tối. Tì, còn tì thì sao? Tô Tỉnh khá là bất mãn với cụm từ hai người của Cư Mộc Nhi. Tì, nếu như không đi, ta cũng không đi đâu. Không được, em phải đi. Cư Mộc Nhi nghiêm giọng. Ta đã theo hai người chỉ là phiền hà thôi, làm cho mọi người bị chậm, không có tác dụng gì hết. Là ta làm cho em bị liên lụy. Nếu như em xảy ra chuyện, ta không thể nào an lòng được. Tình Nhi, em là người duy nhất biết chuyện về loài chim. Em còn nhớ những gì mà ta đã kể hay không? Tổ tình nặng nề gật đầu. Em nhớ. Rồi lại dừng một chút, nghe như là sắp khóc, nhưng mà lại không muốn rời đi. Nhưng, tì, ta lại muốn ở cùng với tì, bảo vệ cho tì. Ngốc lắm, nếu em ở lại đây thì làm được gì ngoài cùng nhau chửi chết? Em ra đi tìm người cứu ta, vậy thì mới đúng đó. Cũng đúng. Tô Tình phấn chấn. Vậy em sẽ đi tìm người quay về cứu tỷ. Ừ. Cư Mộc Nhi gật đầu. Ta sẽ ở đây chờ em. Tô Tình sụt sùi lại ôm Cư Mộc Nhi. Tỷ, nhất định là phải chờ em quay về. Em sẽ quay về rất nhanh. Cư Mộc Nhi vẫn rất hoảng hốt nhưng vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh. Được rồi, đừng chần chừ nữa. Hai người hãy mau đi nhanh đi. Lúc này Đình Nghiền Sàn mới lên tiếng. Nhưng đi như thế nào? Đi theo ta. Tô Tình vừa nghĩ đến chuyện đi tìm cứu viện thì cả người như là tràn trề năng lượng. Đình Nghiền Sàn nhíu mày. Cô ta là cũng muốn đi lắm, nhưng mà lại phải theo chân một con nhóc. Cô ta không cảm thấy yên tâm được. Nhưng mà cô ta vẫn chưa kịp lên tiếng, Cử Mộc Nhi đã kéo Tô Tình qua rồi nói chuyện tiếp. Tình Nhi, em nhất định là phải nhớ rõ điều ta nói. Tô Tình mím môi, nghĩ lại những lời gì mà Giao lại cầm phổ vân vân, lắc đầu. Không, ta nhất định là sẽ dẫn người quay lại cứu tỷ. Nếu như quay về mà không thấy ta nữa, Cường Đạo cũng đã trốn mất. Vậy thì Tình Nhi, em phải nhớ rằng còn có một đầu mối. Khi chúng ta ở trong xe ngựa, ta đã viết tên của mình trong đó. Nàng đưa tay ra, một ngón tay bị thương. Đó là khi ngồi trong xe, nàng cố gắng làm xước tay của mình để lấy máu viết lên trên góc thùng xe để làm dấu. Ta biết rõ như vậy thì cái xe ngựa đó sẽ trở thành chứng cứ. Từ đó có thể làm lần ra đám người này. Tô Tình hít sâu, cố nén nước mắt. Cứ kệ, xe ngựa hay không xe ngựa, chuyện trước mắt đó mới là quan trọng. Tì, vậy em đi. Bảo trọng, Tình Nhi. Nếu em đã thấy ta, chiếu cố cho bố ta. Cử Mộc Nhi nắm tay của Tô Tình, lại ôm lấy cô. Có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng. Cử Mộc Nhi lại cắn răng nhịn khóc. Nàng mỉm cười, nhắc lại. Tình Nhi, bảo trọng. Tô Tình lại cắn răng. Tì phải chờ ta. Ta sẽ nhanh chóng tìm người tới. Cô quay sang nhìn Đi Nghiên San. Mau lên đi thôi. Tuy rằng Đi Nghiên San vẫn còn không tin tưởng lắm chuyện này bỏ chạy cùng với một con nhóc. Có điều so với ngồi chờ chết ở đây thì thử chạy vẫn hơn. Cô ta nhìn Cư Mộc Nhi cũng cảm thấy không đành lòng khi bỏ lại một người mù như Cư Mộc Nhi ở lại. Cô ta mím môi, cuối cùng lại không biết nói gì. Đành chỉ thốt lên. Bọn ta đi đây. Ừ, bảo trọng. Nhất định là phải bình an về tới nhà. Cư Mộc Nhi đỡ ghế, lại nói với Đinh Nghiên San. Tô Tình leo lên trên cửa sổ, quay sang nói với Đinh Nghiên San. Cô nhớ cho kỹ, khi vừa nhảy xuống nhất định là đừng có mà kêu, kể cả gãy chân là cũng phải nhịn. Lúc rơi xuống thì không được dừng lại, phải chạy ngay theo ta đến rừng cây kia, rõ chưa? Đinh Nghiên San gật đầu. Tô Tình lại ngó nhìn xung quanh, nhỏ nhẹ nói với Cư Mộc Nhi. Tì, ta đi đây, tì nhất định là phải chờ ta. Được. Cư Mộc Nhi trả lời. Tô Tình lại tung người, nhảy ra ngoài cửa sổ. Bịch một tiếng, không nặng không nhẹ. Đinh Nghiên San và Cư Mộc Nhi đều nín thở lắng nghe, thấy không còn tiếng vang nào nữa mới yên tâm. Cư Mộc Nhi như vậy, thúc giục. Đinh cô nương, cô cũng nhanh chóng lên. Đinh Nghiên San bước lên ghế, trèo qua cửa sổ. Cư Mộc Nhi không nhịn được, lại nói. Đinh cô nương, cô phải nghe ta. Giả ngu, nhưng giữ mạng. Đinh Nghiên San ngẩn người, không kịp trả lời đã nhún chân nhảy ra ngoài. Cử Mộc Nhi đứng ở trong phòng, nghe tiếng rời ngoài cửa, rồi tiếng bước chân hai người bỏ chạy trốn. cuối cùng cũng đã đỡ căng thẳng hơn. Chân của nàng mềm nhũn, nàng ngồi xịch phịch xuống ghế. Sàn nhà lạnh đến thấu xương, cái lạnh len lỏi vào thân thể của nàng, ùa vào trong lòng. Cảm giác lạnh lẽo càng lâu càng kinh khủng, cuối cùng nàng cũng không đè nén nổi nỗi sợ hãi. Nàng rất sợ, cực kỳ sợ. Vắng vẻ, cô độc, mỗi lúc một sợ hơn. Cử Mộc Nhi không biết mình đã ngồi bao lâu, hay chưa lâu, hay là lâu lắm rồi. Dù sao nàng cũng bỗng nhiên lại tự nhiên hồi phục lại tinh thần. Nàng không thể nào cứ ngồi chờ chết ở đây, chỉ cần chưa đến giây phút cuối cùng thì nàng chưa thể nào buông tha được. Nàng bò dậy, lần sờ gậy trúc mà không cảm thấy hốt hoảng. Lại nhớ ra mình đã đặt gậy ở bên giường. Nàng quay về giường, lại tìm thấy cây gậy. Lấy được trượng trúc xong, nàng nghĩ mình sẽ cảm thấy rất kiên định. Nhưng gậy trúc này không giúp được nàng. Cử Mộc Nhi ngồi xuống mép giường. Phòng này rất lạnh, càng lúc càng lạnh hơn. Nàng lạnh đến run rẩy nhưng mà không biết phải làm sao. Càng không biết liệu có phải Tô Tình đã bình an vào thành rồi, cũng không biết khi nào bọn cướp sẽ quay lại. Cử Mộc Nhi run lẩy bẩy, nàng không dám nghĩ xem chúng sẽ mở cánh cửa này, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nàng không dám nghĩ liệu bản thân của mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng mà nàng lại chợt nhớ tới Long Nhị. Nàng nhớ tới sự kiêu ngạo của hắn, sự sĩ diện của hắn, nhớ tới tâm tư cẩn mật của hắn, nhớ cả sự tốt đẹp mà hắn dành cho nàng. Cử Mộc Nhi không biết rằng lúc đó Long Nhị cũng đang rất nhớ nàng. Hắn nghĩ tới nàng nhưng mà cũng đang nổi giận đùng đùng. Người bên kia, Lý Kha bị mất dấu. Hắn vội vàng chạy đến nhưng mà lại phải nhận tin xấu. Lý Kha không dám ngẩng đầu, trong lòng vô cùng tự trách. Bọn họ lần theo hai tên cường đạo bắt Đinh Nghiên San thì lại thấy chúng vào núi rồi lại tháo ngựa đổi người. Bọn họ sợ bại lộ nên chỉ đi theo phía xa. Không ngờ địa thế núi này quá phức tạp, bọn họ theo được một đoạn xa đã bị mất dấu trong nháy mắt. Bọn họ lục soát rất lâu rồi nhưng không tìm ra tung tích. Long Nhị tức đến mắng cũng là không thèm mắng. Thám tử điều tra phương hướng ở Phúc Linh Tự cũng là thu được kết quả giống như phía Lý Kha. Hơn nữa thám tử còn báo quanh đây có xe ngựa khả nghi. Vì vậy, Long Nhị đoán rằng quanh đây có nơi ẩn thân. Hắn đã mong rằng bên Lý Kha theo dõi sẽ có kết quả, không ngờ miếng ăn đã đến mồm vẫn còn rơi mất. Long Nhị trừng mắt nhìn ngọn núi to lớn trước mặt. Phải bao nhiêu người đi? Thì đã chia ra anh em là 10 tổ, mỗi tổ 5 người, lên núi lục soát. Lý Kha báo vẫn không ngẩng đầu. Chuyện lục soát núi đến bây giờ vẫn là không có tiến triển, chắc là cũng không tìm được gì. Mặt trời đã sắp xuống núi, trời tối sẽ khó khăn tìm hơn. Xe ngựa đâu? Long Nhị nói. Đang đổ phía bên kia. Lý Kha chỉ phương hướng, rồi lại nói. Các anh em đã cẩn thận lục soát quanh đây, tìm được 3 chiếc khả nghi. Trần hộ vệ nói trông giống xe bắt với đình cô nương. Mọi người đã hỏi chuyện gì, nhưng mà phu xe chuyện nói mình vẫn trên đồ nhà nông, không có tìm được gì. Long Nhị gõ nhịp. Người đi đi. Sau đó đi thẳng về phía xe ngựa, không nhìn Lý Kha. Lý Kha thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy lên núi, tham gia vào đội ngũ tìm kiếm. Long Nhị đến nơi đỗ xe thì thấy 3 chiếc xe ngựa và 3 người đánh xe. Xe trông cũng giống nhau, người đánh xe cũng là giống nhà nông. Long Nhị nhìn từ chiếc xe một, xe đơn sơ, ốp gỗ, trong xe trống giống, không có đồ trang trí. Nhìn như vậy quả thực là không đoán được gì. Long Nhị đi một vòng quanh 3 cái xe. Hắn đang nghĩ nếu như Cư Mộc Nhi bị ném lên xe, nàng sẽ ngồi ở đâu? Nếu hắn là kẻ bắt người, hắn sẽ đẩy nàng vào tiết trong cùng, để phòng ngừa đường mà nàng đẩy cửa chạy ra, hoặc là kêu cứu. Khi ngồi trong xe, vậy thì nàng làm gì? Chắc chắn là nàng rất sợ, nàng lại chẳng nhìn thấy gì hết, vậy cho nên chỉ có thể ngồi yên như vậy. Long Nhị nhảy lên một chiếc xe, đi vào tận cùng trong thùng xe. Hắn không tin rằng nàng không làm gì, nhất định là nàng sẽ để lại dấu vết, lưu lại một điều gì đó chứng tỏ nàng đã ở đây. Long Nhị nhìn cái xe thứ nhất mà mãi không thấy gì đặc biệt, nên nhảy sang xe thứ hai. Hắn đổ hết đồ đạc trong túi ở trong thùng xe ra để kiểm tra, cẩn thận nhưng mà lại không phát hiện ra được gì. Long Nhị nhảy lên cái xe thứ ba. Trong xe thứ ba có vài tấm đệm làm từ vải vụn, giống loại cửa hàng hay dùng, trông đã cũ sờn. Long Nhị kiên nhẫn tìm kiếm, bỗng nhiên đờ người. Ở dưới đống vải vụn có 2 chữ màu đỏ thẫm, Mộc Nhi. Long Nhị nhìn 2 chữ kia chầm chầm, cảm thấy không dám tin vào mắt. Hắn nhìn lại thật kỹ, đúng rồi, 2 chữ Mộc Nhi. Mộc Nhi, Mộc Nhi của hắn. Long Nhị lại nhìn 2 chữ đó, chẳng biết là mình đã cảm thấy gì. Đúng như hắn nghĩ, nàng sẽ không ngồi yên mà chờ chết. Nàng thông minh như vậy, nhất định là sẽ để lại tin tức cho hắn. Có điều sắc đỏ kia khiến cho tim của hắn đau nhói. Hắn nhìn thấy mấy kẽ hở của ván gỗ cũng có màu đỏ. Có lẽ nàng đã mài ngón tay của mình vào đó trước khi viết. Long Nhị nhảy xuống xe, thản nhiên nói. Xe này là của ai? Một người đánh xe căng thẳng đứng dậy. Thưa gia, là của tiểu nhân. Hôm nay người làm gì? Ta mang lương thực vào trong thôn. Người tự mình mang? Vâng. Người đánh xe có vẻ căng thẳng. Long Nhị gật đầu, bước tới. Lúc đến bên cạnh người đánh xe đó, hắn lại cười lạnh, sau đó nhanh như chớp, vươn tay bóp cổ người đó, nhấc tên đó lên trên, áp vào thân cây. Long Nhị mỉm cười đằng đằng sát khí, nhấn mạnh từng chữ. Người muốn lập tức nói cho ta biết đưa người cô nương mắt mù kia đi đâu, hay là để cho ta bóp chết người đó? Không cần biết người có làm nông thật hay không. Hết chương. Tô Tình dẫn Đinh Nghiên San chạy một mạch vào trong rừng. Hai người họ không dám dừng lại, liều mạng chạy liên tục đến khi thở không ra hơi nữa mới ngừng lại một chút. Tô Tình nấp vào trong một lùm cây, kéo Đinh Nghiên San ngồi xuống, lại thì thào. Tạm dừng đã, ta và cô phải bàn kế hoạch một chút. Đinh Nghiên San thở phì phò, cũng nấp vào trong đó. Tô Tình nói, biết cưỡi ngựa không? Biết. Vậy thì tốt. Tô Tình cầm lấy cành cây gấy, vẽ lên trên mặt đất. Ta bảo cô, bây giờ chúng ta ở đây, còn đây là nơi giam giữ chúng ta. Đây là nơi ta và tỷ tỷ bị lôi xuống từ xe ngựa. Chúng ta đang đứng gần đó. Ta thấy bọn họ đưa ngựa về phía này, chứng tỏ là phải có chỗ giấu ngựa. Nhưng sau đó thì sao? Chúng ta cứ đi như vậy thì trời tối vẫn chưa thể nào ra đây được đâu. Tô Tình nói tiếp. Đinh Nghiên San lại thừa nhận. Nhưng đúng rồi, buổi tối lại còn có sói nữa, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đó. Tô Tình lại liếc mắt nhìn Đinh Nghiên San. Và chậm chế sẽ không kịp cứu tỷ tỷ đâu. Đinh Nghiên San nói xong thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ta hắng giọng. Vậy cô định thế nào đây? Chúng ta phải đi trộm ngựa. Trộm ngựa? Phải, có ngựa. Cô sẽ cùng với tôi đi. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn một chút. Tôi cùng với cô đi. Phải, vì tôi lại không biết cưỡi ngựa. Đinh Nghiên San hé miệng, cảm thấy hơi vui vẻ một chút. Hóa ra cô ta cũng là không phải là cô, không có chỗ dùng. Ít ra thì cô ta còn biết cưỡi ngựa, còn nhóc con này là cũng phải nhờ tới cô ta. Tô Tình nhìn nét mặt của Đinh Nghiên San, trong lòng cũng không phục. Tôi sẽ cưỡi la, cô có biết không? Đinh Nghiên San trợn mắt. Ai thèm cưỡi la, ngượng chết. Đó là cô thì không? Tô Tình cũng cười, dường dường tự đắc. Đinh Nghiên San lại bực mình. Cưỡi la thì có gì hay, cưỡi ngựa mới là oai phong. Tô Tình cũng là trừng mắt. Là cũng là con của ngựa, dù sao thì cô cũng là cứ nghe tôi đi, đi trộm con ngựa trước. Đến rồi thì đừng có mà chạy lung tung, đi sau tôi. Chúng ta hãy xem tình hình đã, rồi hắn ra tay. Đinh Nghiên San gật đầu. Cô ta thì mù đường, đương nhiên là cô ta không thể nào chạy lung tung được. Nhưng cô ta vẫn thấy cưỡi la thực sự là thấp kém. Hai cô nương đều rất ngốc, chẳng ai nghĩ xem con la với con ngựa khác nhau như thế nào. Tô Tình ngó nghiêng, lén lút nhìn tìm kiếm xung quanh. Một lát sau, Đinh Nghiên San lại thấy cô ấy tỏ ra vui mừng, lấy một cành cây to từ giữa đám cây cối. Đinh Nghiên San lo lắng, lại chẳng biết là Tô Tình đang nghĩ gì. Tô Tình bẻ một nhánh cây nhỏ từ cành cây đó, sau đó dắt vào thắt lưng. Cô lấy chân, xóa luôn hình vẽ trên đất, phất tay với Đinh Nghiên San. Đi thôi. Hai người không còn sức lực như vậy để chạy trốn nữa, chỉ có thể cố mà đi cho nhanh. Tô Tình đi một hồi, tự nhiên nói với Đinh Nghiên San. Nếu như lại bị phát hiện ra trộm ngựa, ta sẽ đánh lạc hướng chúng. Cô cưỡi ngựa chạy trước. Chỗ đó là gần chân núi, có thể có đường cho xe ngựa, chắc chắn là sẽ dễ thấy. Cô cứ đi thẳng xuống núi, kiểu gì cũng sẽ xuống được. Nhưng có điều, cô phải hứa chắc chắn với ta. Việc đầu tiên cô làm là tìm người tới cứu tỷ tỷ. Đinh Nghiên San nghe cô ta nói như vậy thì hoảng hốt. Cô ta hoàn toàn không dám nghĩ đến việc một mình chạy trốn ở trong núi. Bây giờ trời sắp tối rồi, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Này, Tô Tình thấy cô ta im lặng, nghĩ là cô ta không đồng ý, lấy gậy lại chỉ. Cô đừng có mà nghĩ làm cái gì khác. Cô xấu xa, nhưng mà bây giờ ta cũng không còn cách nào khác. Dù không có tin cô, thì cũng đành phải nhường cơ hội bỏ chạy này cho cô. Nếu như cô ra ngoài rồi mà không tìm người tới cứu, ta để có thành quỷ cũng là không bỏ qua cho cô đâu. Ta cũng không phải là người như thế. Đinh Nghiên San lại bực mình đáp. Ai nói cô ta xấu xa, cô ta lại rất đàng hoàng. Mùa đông năm nào cô ta cũng là phát đồ ăn cho người ăn xin, cho các em bé nhà nghèo rất nhiều kẹo. Ai cũng nói cô ta là một người tốt. Tô Tình lại dậm chân, lườm Đinh Nghiên San. Đinh Nghiên San tức giận, bước mấy bước ra trước mặt của Tô Tình. Hai người cảnh giác đi về phía chỗ giấu ngựa, vòng qua một đoạn tùm. Nghe thấy tiếng ngựa, Tô Tình lại vội vàng vẫy tay, núp vào sau một cây đại thụ. Đinh Nguyên Soạn hết hồn, cũng là vội vàng theo sau một thân cây. Cô ta lén lén nhìn về phía trước, thấy có mấy cành cây vòng vòng, đám ngựa vẫn đứng trong đó, hình như xung quanh không có ai. Đinh Nguyên Soạn lại căng thẳng, vội vàng nhìn sang Tô Tình. Tô Tình ra hiệu xịt một tiếng, sau đó rút cành cây bên thắt lưng ra, chạy vội vàng về phía sau một thân cây khác. Vậy nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Tô Tình quay lại, cũng là không nghe thấy động tĩnh gì. Đinh Nguyên Soạn cảm thấy luống cuống, liệu có phải là con nhóc này đã gặp chuyện gì rồi, hay là bị bọn cường đạo kia bắt được. Đinh Nguyên Soạn muốn bỏ chạy mà lại không dám chạy. Cô ta không biết đường xuống núi, chẳng có ngựa, bản thân chân của cô ta cũng là không chạy được bao xa. Trời lại còn sắp tối, bản thân cô ta cũng là chẳng có cách nào xuống núi. Hơn nữa, Đinh Nguyên Soạn siết tay, cô ta không thể nào bỏ con nhóc xấu tính tại đây được. Lúc trước, con nhóc đó là muốn để cơ hội chạy trốn cho cô ta. Dù chuyện này không xảy ra thì người ta vẫn có lòng để cho cô ta trốn trước. Hôm nay nếu như nhóc này xảy ra chuyện, cô ta mà cứ bỏ chạy như vậy thì làm sao mà coi cho được. Đinh Nguyên Soạn càng nghĩ lại càng không dám chạy, vậy cho nên quyết định lén lút vòng qua chỗ mấy con ngựa kia để xem thế nào. Biết chuyện gì đã rồi, vậy thì nghĩ biện pháp cũng được. Đinh Nguyên Soạn ra khỏi chỗ nấp, đi qua đám cây cối, ra phía bọn ngựa. Ngoài ra mấy con ngựa này, cô không thấy ai khác. Cô ta suy nghĩ một chút, lại đi dọc theo mấy vòng cây che chắn, tìm lối đi vào để còn dẫn ngựa ra ngoài. Cô ta bước vào cẩn thận từng bước, hồi hộp đến sắp vỡ tim. Mà đến cuối cùng cô ta tìm thấy chỗ hổng, lại mừng rỡ như điên, vội vàng chui vào. Không ngờ lại bị cái gì chọc vào tay một cái rồi lại nhói lên, bột mồm kêu đau lên một tên. Cô ta lại vội vàng rụt người, nghe ngóng cẩn thận, không thấy gì thì lại tiếp tục thử đi vào trong. Chỉ trong chớp mắt, cô ta thấy một đại hán đứng cách cô ta không xa. Đinh Nguyên Soạn tái mặt, tên kia lại hét lên. Sao ngươi lại ở đây? Đinh Nguyên Soạn định chạy, nhưng mà cô ta phát hiện ra chân của mình đã mềm nhũn không nhúc nhích nổi. Cô ta há mồm kêu cứu, nhưng mà cũng không phát ra tiếng. Cô ta trợn mắt nhìn tên kia giận dữ đưa tay về phía mình, trong đầu trống rỗng. Mắt thấy tên đó sắp chạm vào mình, bỗng nhiên lại có một tiếng bốp một phát rất to. Đại hán đó dừng lại, mặt mũi nhăn nhó, lại quay sang phía sau. Lúc này Đinh Nguyên Soạn mới nhìn thấy Tô Tình giơ cây gậy to đứng ngay sau hắn. Cô ta định hét lên, lại thấy Tô Tình tiếp tục giơ gậy đập vào đầu của tên kia nữa. Đại hán bị đánh cho hai cái, cuối cùng cũng ngã xuống. Tô Tình vẫn lo lắng, cố gắng đánh thêm vài gậy nữa. Thấy hắn không nhúc nhích nữa hoàn toàn thì cô mới bỏ gậy xuống, lau mồ hôi thở dốc. Đinh Nguyên Soạn há hốc mồm. Tô Tình quay về chỗ của cô ta, giơ ngón tay cái. Làm tốt lắm. Đinh Nguyên Soạn lắc đầu. Sao lại là cô ta làm tốt lắm? Cô ta là không làm gì hết. Cái người hung hãn đánh kia không phải là cô ta. Cô ta lại nói. Cô là từ đâu chui ra vậy? Tô Tình lại chỉ cây to đằng sau. Ta là định đi một vòng xem có người nào không. Lúc đang trốn thì lại thấy hắn. Vậy nhưng hắn lại đi lại phía trước. Ta không dám động, định bắt ngựa thả giấm để đánh lược hắn. Nhưng bây giờ, may mà cô tới. Thực sự là đúng là rất tốt. Không có cô thì cũng không đập được hắn đâu. Đinh Nguyên Soạn đen mặt. Sao lại dám so cô ta với giấm ngựa được? Tô Tình lại mặc kệ, ném gậy đi. Quanh đây không có ai đâu, chắc là chỉ có hắn ta thôi. Đinh Nguyên Soạn, lên ngựa đi. Đinh Nguyên Soạn vào chuồng ngựa, chọn một con ngựa có vẻ khỏe mạnh nhất, tháo cương ra. Cô ta đang định đi sang thì thấy Tô Tình đang trồng cỏ khô. Cô làm gì đó? Tô Tình liếc. Ta đổi ý rồi, ta không xuống núi với cô đâu. Cô chỉ đường cho Đinh Nguyên Soạn. Chúng ta vừa ở trên đường kia, đường trên núi toàn là đường đất, có thấy không? Cô cứ đi đường đó xuống núi vậy là được. Đinh Nguyên Soạn gật đầu nhưng vẫn lo lắng. Vậy nhưng, nhớ khi xuống, có rất nhiều lối rẽ, tôi phải làm sao? Tô Tình cau mày. Đường đi xuống đó không nhiều đâu, cô chắc chắn là không lạc đường được. Đinh Nguyên Soạn cũng nhăn nhó. Ta bị đưa tới đây, nếu như không phải là ngồi xe ngựa thì cũng là hôn mê. Ai mà biết được bọn họ đi đường nào? Nhưng mà ta lại thấy có cỏ khô. Ta định quay lại đó đốt, tranh thủ hỗn loạn đưa tỷ tỷ ra. Chỉ cần vào rừng trốn, vậy là được. Như vậy là còn kéo dài thời gian, chờ cô đưa người tới cứu. Tô Tình không để ý đến Đinh Nguyên Soạn, lại đang há hốc mồm, nói tiếp. Ta để cho cô xuống núi để tìm người quay lại. Chắc cũng phải chờ đợi đến nửa đêm. Tỷ tỷ. Cô lại mím môi. Tính toán ra, chắc chắn là không kịp. Không bằng chúng ta chia nhau hành động đi. Ta miễn cưỡng tin cô. Chuyện cứu viện sẽ giao cho cô. Ta đuổi tỷ tỷ ra, chúng ta phải trốn vào trong rừng. Bọn ta sẽ vẽ bản đồ trong rừng, chờ cô tới cứu. Còn nếu không, sợ lúc quay về, tỷ tỷ đã... Đinh Nghiên San sững sờ. Cô ta biết Tô Tình có đạo lý, nhưng mà giao cho cô ta chuyện quan trọng như vậy cô ta không dám chắc. Hơn nữa còn sợ, không biết có giữ được mình nữa hay không. Tô Tình tiếp tục xếp cỏ khô lên trên lưng ngựa, dự định chờ ngựa về chỗ nhà sau để tìm cơ hội ra tay. Đinh Nghiên San muốn thương lượng lại với Tô Tình một chút, lúc này lại nghe thấy tiếng huýt gió. Tô Tình giật mình, nhặt cây gỗ to lên, hét lên với Đinh Nghiên San. Chạy mau, đi theo con đường đó, chỉ cần không nhầm hướng, vậy là được. Ta và Tì Tì sẽ ở đây chờ cô. Cô ta chuẩn bị hét lên thì có một tên đại hán phi về phía bọn họ từng trong rừng cây. Đinh Nghiên San lạnh toát cả người, cô ta mím chặt môi, tung người lên ngựa, cố sức thúc vào bụng ngựa, lại hét lên. Cô phải chờ ta thề sẽ đưa cứu viện quay về, ta thề với cô. Cô ta dứt lời, ngựa đã tung vó, phi cuồn cuộn ra ngoài. Tô Tình sợ đến da đầu tê dại, nhưng mà cô ta giơ gậy chắn đường tên kia. Nhỏ một cái tên đó đã xuất hiện trước mặt. Cô ta vùng gậy về phía trước, hắn nắm được gậy rất dễ dàng. Tô Tình nhanh chóng buông tay, giơ chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Tên kia choáng váng, rõ ràng hắn không ngờ một cô nương lại dám ra chiều xấu xa như vậy. Tô Tình chuẩn bị ra tay tiếp thì bỗng nhiên bị ai đó ôm chặt, kéo về phía sau. Tên kia suýt chút nữa đạp phát nữa, sợ hãi vội vàng lấy tay chạy lại. Tô Tình bị kéo, theo bản năng quay người định đánh thì nắm tay bị giữ lại. Cô luống cuống, đang định co chân đạp vào bụng dưới của đối phương thì người đó kêu ấy ấy, rồi vội vàng nắm lấy chân của cô, lại lên tiếng. Tô cô nương, là ta. Tô Tình lại đang sợ hãi, đầu óc loạn lên, chân lại bị đối phương nắm, vì vậy cũng là không để ý xung quanh, vội vàng cắn tay của đối phương. Lúc nghe thấy câu nói đó, mồm đã xuất trưởng. Tô Tình ngậm tay của người ta, đầu gối cuối cùng là cũng phản ứng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lý Kha nhăn nhó nhịn đau. Cô kêu lên. Lý đại ca. Phải, là ta. Lý Kha lại thả Tô Tình. Tô Tình oà lên khóc, nhào vào trong lòng của anh ta. Lúc này, mấy thám tử nghe được tín hiệu từ trạm canh gác, chạy đến đó. Lý Kha đứng giữa, bị một cô nương nhào vào trong lòng, lúng túng không biết nên làm gì. Tô Tình cũng đứng thẳng, lau nước mắt, nhìn một vòng rồi lại kêu lên. Đi thôi, đi cứu Tì Tì với ta. Cô xoay người nhặt cây gỗ to, lấy lại tinh thần. Khí thế 10 phần, làm đầu tàu gương mẫu dẫn đường. Thám tử nhìn nhau, Lý Kha lại phất tay ra hiệu, mọi người vội vàng đuổi theo. Còn Đinh Nghiên San đang cưỡi ngựa đi thẳng, cô ta không dám chắc, rất căng thẳng. Vậy nhưng cô ta tin mình nhất định là làm được, nhất định phải dẫn người quay lại. Vốn là đường đi rất thuận lợi, nhưng mà lại gặp phải một chỗ ngã ba. Đinh Nghiên San rất sợ hãi, hai con đường nhìn có vẻ to rộng, đi xuống dưới. Cô ta lại do dự, không biết nên chọn bên nào. Không khống chế được con ngựa nên bị nó hất xuống. Đinh Nghiên San hét toáng lên một tiếng, rồi ngã ầm một cái xuống đất. Con ngựa đã chạy đi mất. Đinh Nghiên San phát hiện ra tay trái của mình bị đau không nhúc nhích được. Định đứng dậy thì chân trái hình như cũng hơi chật. Cô ta ngẩng đầu, con ngựa đã chạy mất dạng. Đinh Nghiên San muốn khóc. Cô ta tự nhủ rằng mình không thể nào khóc được, vậy nhưng mắt vẫn cứ nhòe đi. Cô ta chịu không nổi nữa, nước mắt tuôn xuống. Đinh Nghiên San định lấy tay áo lau chùi nước mắt thì lại phát hiện ra tay áo của mình dính đầy đất cát. Cánh tay thì rất đau, chân thì ê buốt, một thân một mình ở nơi có sơn tặc có cường đạo, còn có thể có cả sói. Cô ta chưa từng phải khổ đến như vậy. Đinh Nghiên San khóc to, trời sắp tối, chắc chắn là cô ta sẽ không làm nổi. Cô ta không xuống núi được, cô không giữ được lời hứa với Tô Tình. Cô ta cứ như vậy mà khóc, hận mình vô dụng. Gió thổi qua rừng cây, mang theo tiếng khóc thê lương đó bay đi. Đinh Nghiên San nhớ tới Cư Mộc Nhi nói rằng Cư Mộc Nhi không chạy được, không muốn làm liên lụy đến mọi người, lại nghĩ đến lời của Tô Tình nói để cho cô liều mạng chặn bọn cướp, còn cô ta thì lên ngựa chạy nhanh. Hai người bọn họ không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cô ta dẫn người quay lại cứu họ. Mà cô ta thì sao? Cô ta chỉ là vừa ngã một cái đã tuyệt vọng rồi. Đinh Nghiên San khịt mũi, nhìn hai con đường trước mặt, chọn con đường mà con ngựa này vừa mới chạy mất. Cô ta không thể nào bỏ cuộc được. Có lẽ nơi này cách chân núi không xa, không có ngựa thì vẫn còn có chân. Cô ta không thể nào bỏ cuộc được. Đinh Nghiên San nhịn đau, liều mạng bước tiếp. Cô ta đã thề với Tô Tình rằng mình sẽ quay đầu. Người ta đã mù mắt, vẫn còn không sợ. Tuổi nhỏ cũng không sợ. Vậy chẳng nhẽ như cô, Đinh Phủ, Tiểu Thư mà lại phải sợ sao? Cô ta không sợ. Đinh Nghiên San vừa khích lệ bản thân vừa nghiến răng tiến tới trước. Cánh tay càng lúc càng đau, chân càng lúc càng nhức. Cô ta muốn khóc. Thực sự là nghĩ nếu như có Tỷ Tỷ ở đây thì tốt, nếu như có phụ thân ở đây thì tốt, nếu như có tỷ phu ở đây thì cũng tốt. Cô ta vừa đi vừa nghĩ, lại cảm giác mình có thể nhìn thấy Tỷ phu và Tỷ Tỷ, cùng với phụ thân. Cô ta dụi mắt, nghe thấy Đình Thịnh gọi mình, thấy dáng vẻ Vân Thanh Hiền, thậm chí là còn thấy cả Long Nhị gia. Thấy bọn họ trước mặt, cô ta nhịn không được, lại òa khóc. Vốn là Long Nhị thẩm vấn người đánh xe kia dưới chân núi, tên đó sợ chết, có cái gì khai ra hết. Hắn nói mình được thuê làm tiếp ứng cho bọn cướp, đưa bọn chúng đến giữa sườn núi, sau đó quay về chân núi đợi lệnh. Hắn là cũng không biết lai lịch của bọn chúng là gì, từ nơi nào mà tới, mà cũng không biết bọn chúng ở nơi nào trên núi. Tên đó khai xong, Đình Thịnh và Vân Thanh Hiền cũng tới, nói là nhận được tin báo Đinh Nghiên San bị bắt. Đương nhiên đây không phải là chuyện đùa với Đinh Phủ, bọn họ đã toàn lực đi tìm, cuối cùng đã tìm đến nơi này. Long Nhị không nói những lời thừa thái, bắt tên đánh xe kia dẫn đường. Đình Thịnh và Vân Thanh Hiền nghe nói đúng là Đinh Nghiên San mất tích ở núi này, lại vội vã theo sau. Mọi người không ngờ đi đến giữa đường lại nhìn thấy Đinh Nghiên San thương tích đầy mình đang lê bước. Đình Thịnh và Vân Thanh Hiền vội vàng đến xem vết thương của Đinh Nghiên San. Long Nhị muốn bước đến hỏi thì lại bị thám tử của chính nhà mình cản bước. Thám tử lên tiếng: "Nhị gia, tìm đến nơi rồi." Long Nhị mừng như điên, không để ý đến mọi người sau lưng, một bước phi đến bên cạnh thám tử. Thám tử kia báo: "Đã tìm được tiểu cô nương đi cùng với cư cô nương, cô ấy biết đường, đang dẫn Lý gia đi rồi. Lý gia bảo ta hãy đi báo tin với người." Đinh Nghiên San nghe thấy Tô Tình đã được cứu và dẫn người đi cứu Cừ Mộc Nhi thì thả lòng người, vừa buông lòng đã thấy không nhịn được, lăn ra ngất xỉu. Long Nhị và thám tử cùng dùng khinh công phí nước đại, chỉ hận không thể nào có cánh mà bay đến bên cạnh Cừ Mộc Nhi. Hắn chăm chú đi theo thám tử dẫn đường, nhanh chóng đến chỗ của bọn cướp. Vậy nhưng Long Nhị tưởng tượng ra đủ loại khả năng khi gặp Cừ Mộc Nhi, lại không tưởng tượng được ra một điều: không thấy nàng. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Ba Lần Gả.